Hổ tế, chương 942. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 942. Nhóm cao thủ Taekwondo cổ Hàn Quốc trẻ tuổi đồng loạt lao về phía Dương Tiêu. Tất cả đều là những kẻ hung hãn và ác độc, muốn xé xác Dương Tiêu. Dương Tiêu liếc nhìn nhóm cao thủ Taekwondo cổ trước mặt nói. Phải không? Vậy bây giờ tôi sẽ để các người biết thế nào là công phu Trung Hoa. Vịnh Xuân Quyền, một trong số họ vừa lao lên. Dương Tiêu đã ra tay táo bạo một cú đấm rơi xuống. Cơ thể của người này giống như diều đứt dây nặng nề rơi xuống. Bát quái trường, một tiếng bốp, một võ sĩ Taekwondo cổ trẻ tuổi khác ngã xuống đất. Đạn chân, Dương Tiêu đá chân phải ra. Hai thanh niên tổn thương nặng ở đầu gối ngã xuống đất tại chỗ kêu lên. Hình ý quyền, trước sự chứng kiến của nhóm người trong sảnh thượng võ đường. Dương Tiêu lao vào đám đông như một con hổ dữ. Nhóm võ sĩ Taekwondo cổ trẻ tuổi lần lượt ngã xuống. Ôi mẹ ơi, nhìn thấy Dương Tiêu hung ác như vậy. Các cao thủ Taekwondo cổ còn lại đâu dám bước tới. Chân đều run lên. Suýt tè ra quần, nhìn thấy gần như toàn bộ đàn em của mình đều ngã xuống. Hai tròng mắt của Phác Tu Hiền vỡ vụn ngay tại chỗ. Những tên đàn em này đều được anh ta tuyển chọn kỹ càng. Tất cả đều không yếu hơn võ sư đời trước. Nếu liên thủ cùng nhau thì ngay cả anh ta cũng khó đấu lại được. Ai có thể ngờ được tên trước mặt này lại thật sự đem tất cả đàn em của mình đánh nằm xuống. Người này là quỷ sao? Trời ạ, anh chàng này quá đẹp trai đúng không? Tại sao tôi vẫn luôn ở thành Trung Nguyên lại chưa từng nghe nói qua một thanh niên như vậy? Một võ sĩ kinh ngạc. Không biết, tôi chưa từng thấy người này bao giờ. Kỹ năng này quá mạnh. Thế hệ của tôi cũng không sánh bằng. Đúng là sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Trò giỏi hơn thầy. Có một người trẻ tuổi như vậy. Võ công Trung Hoa của chúng ta nhất định sẽ càng thêm chói lọi. Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên, thán phục trước kỹ năng của Dương Tiêu. Lam Vi Vi nhìn Dương Tiêu như nhìn một con quái vật. Anh chàng này thực sự là chồng phế vật của cô bạn thân nhất của mình sao? Kỹ năng mạnh như vậy sao có thể bị mắng là phế vật trong 5 năm? Cô thực sự không thể hiểu được. May mắn vừa rồi mình không đối đầu trực diện với Dương Tiêu. Nếu cô thực sự đấu thì có lẽ dựa vào chút kỹ năng của cô sẽ không chịu nổi một chiêu của Dương Tiêu. Trong ấn tượng của Lam Vi Vi, không ai trong số những cao thủ thế hệ trẻ mà cô từng thấy trong đời có thể so với Dương Tiêu. Giờ phút này, Lam Vi Vi sinh ra ảo giác, có lẽ chỉ có người giống như thầy của cô. Võ sư Thái Cực Quyền số 1 Trung Hoa mới có thể so với Dương Tiêu. Sau khi đánh bại nhóm võ sĩ Taekwondo cổ kiêu ngạo của Hàn Quốc, Dương Tiêu không thay đổi sắc mặt. Đối với anh, sử dụng kỹ năng của mình đối phó với những người này chỉ đơn giản là dùng dao giết gà mổ trâu. Sau khoảng thời gian khôi phục này, sức mạnh của anh đã hồi phục được 50%. Thậm chí còn hơn 50%. Đây không phải là điều mà bọn xấu này có thể xúc phạm. Cách chương.